chiếc đăng chìm 16 tròn trăng, ghi trên bảng súng lời thề chính nhân tám hướng thành đồng. Gió phước mây ngàn tàng đêm khẽ núi đâu dễ sờn lòng người đi cho những người mình thương mến, cho tương lai, cho tim ước vào ngày nào họ cài lên vai áo. Như lúc xa xưa 16 trăng tròn anh đếm tuổi em, cho tim ước muốn một ngày nên duyên lá trái tương về. Vẫn biết xưa giờ ngàn sâu tim núi ai cắm được tình yêu thương, ai ép được lòng mơ ước. Nhưng hôm nay non nước đang còn bàn tay tôi ngăn giữ chuyện đó về sau. Nhưng đêm 16 trăng tròn vừa con đường mòn đi giữa làng thôn, bóng biết lòng mình thương quá, thương khổ mong cho đi tìm vẫn thơ. Có khi đúng độ trăng tròn màu vàng tươi ướt áo phòng trần, chợt thấy áo mình đẹp quá, đẹp mang mà đẹp hơn cả áo dài nhung. Xếp áo thư sinh tôi đã lên đường vì đã chọn hương, lên đền tám hương bạc màu vải sương tóc những bụi đường. Cuối nẻo phong mờ nhiều duyên ai đã tha thiết đợi chờ, ngày đêm tôi sẽ về dệt mơ ước. Em ơi khi non nước đang còn mình bên phương nỡ chuyện đó mừng. Nhưng đêm 16 trăng tròn vừa con đường mòn đi giữa làng thôn, bóng biết lòng mình thương quá, thương khổ học cho đi tìm vẫn thơ. Có khi đúng độ trăng tròn màu vàng tươi ướt áo phòng trần, chợt thấy áo mình đẹp quá, đẹp măng mà đẹp hơn cả áo xanh nhân. Xếp áo thư sinh tôi đã lên đường vì đã chọn thương, lên đền tám hương bạc màu vải sương tóc những bụi đường. Cuối nẻo phong mờ nhiều duyên ai đó tha thiết đợi chờ, ngày đêm tôi sẽ về dệt mơ ước. Em ơi khi non nước đang còn mình bên phương nỡ chuyện đã đừng mơ. Em ơi khi non nước đang còn mình bên phương nơi chuyện đó đừng.